Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 125, 112 Chiến Vương. Góc truyện audio.com. Tưởng tượng đến kết quả như vậy, Tô Phàm tâm một mảnh băng lãnh. Mặc kệ là Tu La, vẫn là Long Vương, hắn đều một lòng đem bọn hắn làm huynh đệ đối đãi. Chính là hiện giờ, cái huynh đệ chính mình tín nhiệm này, lại liên thủ bày ra một cái tử cục như vậy. Bọn họ vì cái gì muốn giết chính mình? Hội trưởng, ta tự giới thiệu một chút. Thiên thần thánh minh một trong 12 chiến vương. Tu La Vương, nhìn đến trên mặt Tô Phàm tràn đầy khiếp sợ. Tu La cũng là thần sắc trang nghiêm hướng tới hắn thực hiện một cái lễ cúi đầu thân sĩ. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi chính là Tu La Vương. Tô Phàm còn không từ trong giật mình hồi phục. Một bên Long Vương đã kinh hô. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Long Vương cũng là vẻ mặt khiếp sợ, tựa hồ hắn cũng không biết thân phận chân chính của Tu La. Thật có lỗi, Long Vương, không có mệnh lệnh của Minh Hoàng, ta không thể tiết lộ thân phận của ta cho bất kỳ ai. Thậm chí nếu không phải lúc này đây mệnh lệnh, ta cũng không biết ngươi cũng là một trong 12 chiến vương. Tu La mang theo áy náy hướng tới Long Vương nói. Ha ha, Long Vương, việc này Tu La nói không sai. Nếu không phải lúc này đây nhiệm vụ, ta cũng không biết Tu La vẫn luôn ở bên cạnh ngươi sẽ là một trong 12 chiến vương. Bất quá lúc này đây, tất cả mọi người nhận thức. Hiện tại, Phàm thiếu gia, ngươi cảm thấy ngươi còn có phần thắng sao? Hổ Vương cũng là khẽ cười nói. Cuối cùng lại đem ánh mắt hướng về phía Tô Phàm. Không chỉ có hắn, Long Vương cùng Tu La cũng đồng thời nhìn về phía Tô Phàm. Chỉ là trong mắt Tu La bình tĩnh như nước, trong mắt Long Vương lại tràn ngập áy náy. Tô Phàm là như thế tín nhiệm chính mình, nhưng là chính mình đâu? Chính mình đối với hắn lại làm cái gì? Thực lực của hắn tuy rằng cường đại, nhưng trước đó thương thế chưa lành, vừa rồi lại trải qua chiến đấu như thế, liền tính chính mình không xuất thủ. Cũng không thể nào là đối thủ của Hổ Vương cùng Tu La Vương. Tu La nếu là một trong 12 chiến vương, như vậy sức lực chiến đấu chân chính của hắn tuyệt đối không ở phía dưới chính mình cùng Hổ Vương. Lúc này đây, đối với Tô Phàm mà nói, tuyệt đối là một cái tử cục, tình thế chắc chắn phải chết. Ha ha, muốn giết ta, tới đi, đối mặt ba vị cường giả đỉnh cao vây giết, Tô Phàm trong mắt không có sợ hãi. Không có khiếp đảm, thậm chí liền nguyên bản phẫn nộ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là bình tĩnh, tuyệt đối bình tĩnh, liền tựa như một hồ nước lạnh, bình tĩnh làm người đáng sợ. Hắn là Vân Bất Phàm, hắn là nhi tử của Vân Trung Thiên, hắn là cháu trai của người khai quốc có công lớn. Vân Khải Minh, trong cơ thể của hắn chảy xuôi dòng máu cao quý nhất của nước Cộng Hòa. Bất kể là ai, muốn lấy đi tính mạng của hắn, đều phải trả giá thảm trọng nhất đại giới. Cho dù là chết trận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm đối thủ sống dễ chịu. Hổ Vương, Tu La Vương đồng thời liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng. Chẳng sợ vết thương cũ của Tô Phàm chưa lành, chẳng sợ hắn vừa trải qua một trận ác đấu, còn thừa nhận rồi một đao, chính là bọn họ biết. Đây tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất hai người bọn hắn từng gặp được. Sau đó ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía Long Vương. Chỉ cần Long Vương ra tay, nhưng bằng vào thực lực của ba người, liền tính Tô Phàm lại mạnh, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính là bọn họ nhìn thấy Long Vương đã không còn ngày xưa uy nghiêm. Cũng đã không còn ngày xưa ý chí chiến đấu. Trong mắt của hắn lập lòe áy náy. Tự trách, do dự, các loại cảm xúc, Long Vương, ngươi không được quên thân phận của ngươi. Nhìn đến Long Vương như vậy, Hổ Vương trầm giọng quát lớn một câu. Long Vương ngẩn người, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Phàm, nhìn thấy chính là vẻ mặt bình tĩnh của Tô Phàm. Chính là như vậy bình tĩnh lại phảng phất một thanh băng đao cắm nhập ngực hắn. Làm hắn cảm giác như vậy rét lạnh đau đớn. Bằng hữu. Huynh đệ, chẳng lẽ chính mình liền phải mất đi cái người huynh đệ luôn tín nhiệm mình sao? Do dự hắn lại quay đầu nhìn về phía Tu La. Trên mặt Tu La vẫn như cũ bình tĩnh như thường. Long Vương, chúng ta đều có sứ mạng của mình, không nên quên ý nghĩa tồn tại của chúng ta. Tu La cũng là thấp giọng khuyên giải nói. Long Vương thân mình run rẩy. Sứ mệnh, ý nghĩa, thiên thần thánh minh ý nghĩa tồn tại. Chỉ là ý nghĩa như vậy chính là lý do đối với chính mình huynh đệ ra tay sao? Tu La, này hết thảy đều là giả sao? Nhìn sắc mặt Tu La bình tĩnh, Long Vương trầm giọng nói. Giả, Tu La đầu tiên là sửng sốt, bất quá lập tức hiểu được Long Vương theo như lời chính là cái gì. Ta đích xác là người tỉnh An Dương. Cha mẹ của ta cũng quả thực bị người hại chết, ta cũng thiếu chút chết tại trong tay ác bá cái thôn kia. Là ám hoàng đã cứu ta, cũng là ám hoàng truyền thụ ta một thân bản lĩnh, mối thù của ta, ở 3 năm trước đây đã tự tay báo. Ta hiểu được, Long Vương khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hổ Vương. Hổ Vương, mời thay ta chuyển cáo huyết hoàng một tiếng, ta Long Vương có lỗi với hắn. Long Vương nói xong một câu này, liền như vậy xoay người nhìn về phía Tu La. Long Vương hành động làm 3 người đều là sửng sốt, Tô Phàm là có chút hồ nghi. Long Vương đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn tính toán phản bội tổ chức của hắn? Vẫn là nói đây là một hồi bẫy dập, liên tục bị người phản bội. Hắn đã khó có thể lần nữa tin tưởng Long Vương. Long Vương, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng tổ chức là địch sao? Tu La vẻ mặt khiếp sợ, vốn là 3-1, bọn họ chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Nhưng nếu là Long Vương tại đây trước mắt phản bội, như vậy bọn họ đem biến thành thế lực ngang nhau. Cái này cùng kế hoạch của bọn hắn chính là có cực lớn chênh lệch. Tu La, 3 năm trước đây chúng ta từng có một trận chiến, bất quá khi đó ngươi cũng không có dùng hết toàn lực. Lúc này đây, khiến cho ta lĩnh giáo một chút. Minh Hoàng dưới cờ đệ nhất cao thủ, Tu La Vương xuất ra chân chính thực lực đi. Long Vương thân mình ngừng, nguyên bản ánh mắt do dự cũng dần dần kiên định. Hắn là Long Vương, hắn là người của Long Diệu Hội, hắn là huynh đệ của Tô Phàm, hắn ở Minh Châu có bằng hữu của mình, có huynh đệ của mình, hắn đã không còn là một cái người cô đơn. Tô Phàm đưa cho hắn tín nhiệm lớn nhất. Hắn lại sao làm được chuyện sau lưng phản bội Tô Phàm? Liền tính là phản bội tổ chức lại như thế nào? Vì huynh đệ, cho dù chết, cũng không để bụng, chấm, Long Vương tỏ thái độ làm trong lòng mọi người đều là một trận kinh ngạc. Tu La cùng Hổ Vương là không nghĩ tới độ trung thành cực cao như Long Vương sẽ phản bội tổ chức. Đây chính là cái người thứ nhất bên trong 12 chiến vương phản bội tổ chức. Về phần Tô Phàm, khiếp sợ lúc sau, đã là cực kỳ cảm động. Long Vương, vẫn là hắn sở nhận thức Long Vương. Quang minh lỗi lạc Long Vương. Long Vương đáng giá chính mình đem phía sau lưng giao phó cho hắn. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người. Long Dã, hảo huynh đệ, Tô Phàm cố nén xúc động rơi lệ. Hướng tới Long Vương nhếch lên ngón tay cái. Tô Phàm, hôm nay khiến cho huynh đệ chúng ta liên thủ. Cùng chung kiếp nạn này đi, Long Vương nhàn nhạt nói, trong mắt lại lộ ra trước nay chưa từng có kiên định. Một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc, từ trên người hắn toàn diện bạo phát đi ra. Hảo, Tô Phàm lên tiếng, đồng dạng ý chí chiến đấu dày đặc không ngừng bộc phát ra. Chẳng sợ bị thương, chẳng sợ thể lực tiêu hao quá lớn, nhưng hắn như cũ tràn ngập lòng tin, có huynh đệ cùng nhau phấn đấu. Chính là thắng lợi lớn nhất, ai cũng không nghĩ tới cục diện lại biến thành cái dạng này. Nguyên bản 3-1, biến thành 1-3, cuối cùng thế nhưng chuyển biến thành 2-2. Chấm, hảo, một khi đã như vậy, vậy liền để ta thay tổ chức thanh lý môn hộ đi. Tu La thanh âm lạnh xuống. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.